Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 biệt thự, vận may tập đoàn, tên này Thạch Thiên phía trước liền ở song bào thai trong miệng nghe được quá. Nguyên bản còn không hiểu biết bọn họ vì cái gì có thể ở mạt thế trung tìm kiếm đến lương thực cùng vũ khí. Hiện tại nghe được gió lạnh nói, Thạch Thiên mới hiểu được lại đây. Cái kia cái gọi là vận may tập đoàn thế nhưng cùng tang thi có liên hệ. Trừ phi là biến thành tang thi trước giữ lại trí tuệ tang thi. Nếu không, tuyệt đối không thể có cái gì tang thi có thể cùng nhân loại hợp tác. Loại này ý tưởng, làm Thạch Thiên không cấm đề cao cảnh giác. Mỗi một cái bảo lưu lại trí tuệ tang thi đều là không thể khinh thường. Bọn họ trời sinh liền có được mặt khác tang thi sở không cụ bị ưu thế, càng là có được những người khác sở không cụ bị tiến giai tốc độ. Bất quá hiện tại này đó cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Trước đêm này phụ cận tang thi toàn bộ thu phục, sau đó hảo hảo dưỡng thương, lại tìm kiếm hồi thành phố di phương pháp mới là quan trọng nhất. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên cũng không chậm trễ, ở gió lạnh dưới sự chỉ dẫn, tiêu phí nửa ngày thời gian, đêm này phụ cận 4 cái thi đàn, cộng 35 vạn tang thi tất cả đều thu phục, lại triệu hoán tới mấy chỉ coi trọng tang thi cấp Nguyệt Nhu đương đồ ăn. Ngốc lang, ngươi có thể hay không thu nhỏ một chút a? Thạch Thiên nhìn chính mình chọn lựa hảo, tính toán dùng để coi như lâm thời cư trú địa điểm biệt thự. Đối một bên Nguyệt Như hỏi, biến nhiều tiểu, ta tuy rằng có thể bước đầu khống chế lớn nhỏ, nhưng là cũng không thể quá tiểu. Nguyệt Như hỏi, chỉ cần có thể đi vào cái này môn là được. Thạch Thiên chỉ vào đi vào biệt thự nội đại môn nói, cái này hẳn là có thể. Nguyệt Nhu gật gật đầu, sau đó toàn bộ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại lên, ước chừng thu nhỏ lại đến cùng thường nhân thân cao không sai biệt lắm mới dừng lại tới. Như vậy có thể đi? Trăng Bạc Thiên Lang hỏi. Có thể, Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó từ lỗ tai đào vài cái, đem trăm biến đan đào ra tới, ném vào trong miệng, thỉnh ký chủ lựa chọn biến hóa giống loài, ăn vào trăm biến đan. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, nhân loại. Thạch Thiên không chút do dự trả lời nói, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên trên người nổi lên từng trận kim quang, thân thể cao lớn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại xuống dưới, hóa thành nhân loại bộ dáng, nhìn chính mình kiện mỹ dáng người. Thạch Thiên không cấm nghĩ đến, nếu là tận thế trước, chính mình có này hoàn mỹ dáng người, còn không được mỗi ngày có xinh đẹp muội tử người đưa tới cửa tới. Ngươi thế nhưng có thể biến thành nhân loại? Trăng Bạc Thiên Lang kinh ngạc nói. Kia đương nhiên, ta chính là chú định trở thành tang thi vương nam nhân. Thạch Thiên vừa nói, một bên dùng kim nguyên tố ngưng tụ mặc trường bào tới che đậy thân thể. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta thành thất giai yêu thú, đồng dạng có thể biến thành nhân loại. Trăng Bạc Thiên Lang kinh thường nói, ngươi như thế nào biết ngươi thất giai có thể biến thành nhân loại? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, đây là ta có trí tuệ liền biết đến a? Trăng Bạc Thiên Lang đương nhiên trả lời nói. Thạch Thiên như suy tư gì gật gật đầu, sau đó đi đầu đi vào biệt thự bên trong. Này đống biệt thự môn là khóa, chứng minh tận thế thời điểm, gia nhân này cũng không ở nhà. Bất quá cửa này tự nhiên là ngăn không được Thạch Thiên. Hơi chút dùng sức đẩy, liền trực tiếp đem cửa phòng mở ra, đi vào biệt thự bên trong. Bởi vì tận thế lúc sau, vẫn luôn không ai tiến vào quá. Cho nên này, đống biệt thự nội đồ vật đã toàn bộ bịt kín một tầng cho bụi. Đương nhiên, cũng đúng là bởi vì không ai tiến vào. Cho nên này, đống biệt thự đồ vật bảo tồn còn thực hoàn chỉnh. So với ta trong tưởng tượng muốn hảo. Chẳng qua yêu cầu quét tước một chút. Gió lạnh, liền chúng ta hai cái đến đây đi. Thạch Thiên đánh giá đại sảnh. Nhàn nhạt nói, rốt cuộc có thể quét tước cũng liền hai người bọn họ. Thay đổi Nguyệt Nhu Hòa Quỷ Lang. Phòng trường phòng ở đều phải bị hủy đi. Ta chính là vị đại ma pháp sư. Như thế nào có khả năng loại này việc nặng đâu. Gió lạnh vẻ mặt không vui nói. Ta còn là vị đại tang thi chi vương đâu. Không phải cũng là muốn làm. Kháng nghị không có hiệu quả. Làm việc Thạch Thiên phản bác nói. Chính là ta sẽ không làm việc a. Gió lạnh bất đắc dĩ nói. Thạch Thiên nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến, gia hỏa này tuy rằng dài quá một nhân loại mặt, nhưng dù sao cũng là cái tang thi, còn không có giữ lại tận thế trước trí tuệ, trông cậy vào hắn làm việc, thật đúng là không hiện thực. Hơn nữa, hắn trước kia tuy rằng làm việc điểm sống, nhưng là thật làm chính hắn quét tước lớn như vậy cái biệt thự. Hắn thật đúng là không nhất định có thể quét tước hảo. Chính phiền não gian, Thạch Thiên đột nhiên nghĩ đến. Long thần thiên cùng Long A Thái hai huynh đệ còn bị một con lục mắt tang thi trông coi đâu. Hai người bọn họ bất chính hảo là tốt nhất cu ly sao. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên lập tức khống chế được lục mắt tang thi đem bọn họ hai cái mang về tới. Nơi này khoảng cách bọn họ nơi địa phương không phải rất xa. Vừa mới đủ Thạch Thiên khống chế lục mắt tang thi lớn nhất khoảng cách. Đảo cũng không cần lại phái mặt khác tang thi đi qua. Qua không phải, Long thị huynh đệ đã bị lục mắt tang thi mang theo lại đây. Hai huynh đệ là từ thi hải trung xuyên qua tới. Giờ phút này đều bị dọa không nhẹ. Đi vào biệt thự, lại đột nhiên nhìn đến hai nhân loại, lại làm hai người hơi hơi sửng sốt. Các ngươi hai cái, cho ta đem cái này biệt thự từ đầu tới đuôi quét tước sạch sẽ. Thạch Thiên ngồi ở vừa mới bị chính. Hắn quét tước sạch sẽ trên sofa, nhàn nhạt nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nhóm. Long A Thái cũng không có nhận ra Thạch Thiên, chỉ đương hắn là một nhân loại bình thường, cũng là Thạch Thiên tù binh, tự nhiên không muốn bị hắn sử dụng, nghe được hắn ngôn ngữ bên trong đối Thạch Thiên bất kính. Đứng ở Thạch Thiên bên cạnh, Quỷ Lang lập tức tiến lên một bước, muốn đem hắn xử lý, lại bị Thạch Thiên một ánh mắt ngăn trở. Các ngươi không biết ta là ai sao? Liền tính ta thay đổi bộ dáng, nhưng thanh âm tổng không thay đổi đi. Thạch Thiên cười nói, ngươi là đại nhân. Long thị huynh đệ chăm miệng một lời nói. Vừa mới Thạch Thiên nói chuyện thanh âm bọn họ liền cảm giác được có chút quen thuộc, lại không có để ý. Hiện tại trải qua Thạch Thiên nhắc nhở, lại nhìn đến mặt khác tang thi một cái không ít ở chỗ này, lập tức liền nhận ra Thạch Thiên thân phận. Long A Thái càng là tưởng cấp chính mình hai bàn tay. Khi nào miệng tiện không tốt, cố tình tuyển ở lúc này, còn không biết Thạch Thiên sẽ như thế nào tra tấn hắn đâu. Cũng may Thạch Thiên cũng không làm hắn chờ lâu lắm, liền lạnh lùng nói, nhận ra ta còn không đi làm việc. Hai cái giờ sau, cái này biệt thự lại có nửa điểm cho bụi. Ta liền đem hai ngươi uy tang thi là. Chúng ta nhất định quét tước sạch sẽ. Hai huynh đệ đồng thời trả lời nói. Sau đó đi một bên phòng tìm cây lau nhà, rẻ lau chờ đồ vật. Nhìn quét tước vệ sinh Long thị huynh đệ, Thạch Thiên chậm rãi thở hắt ra. Đối Nguyệt Nhu nói, Ngốc lang, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Trong lúc này chú ý đừng cho người tới gần ta. Tang Thi còn dùng nghỉ ngơi. Nguyệt Nhu khó hiểu hỏi. Tang Thi không cần nghỉ ngơi. Nhưng là ta dùng. Ta chính là Tang Thi Vương. Đương nhiên cũng bình thường, Tang Thi không giống nhau. Thạch Thiên nói xong cũng không để ý tới Nguyệt Nhu kia ngạc nhiên ánh mắt. Ý thức chậm rãi chìm vào hệ thống không gian bên trong. Không sai, hắn cái gọi là nghỉ ngơi chính là tiến vào hệ thống không gian. Phía trước Mộng Hồi Viễn Cổ, Thạch Thiên có chút đồ vật, muốn đi hệ thống không gian xác minh một chút. Đệ nhất càng đưa lên, hôm nay hàng ngày canh ba, các vị đại lão có phiếu liền đầu một chút đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.